Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 284, chương 285, người làm sao mới đến. Chu Tà một mặt buồn bực ném ra tay cơ, một bên Trần Hân Nhi cười đến nhánh hoa run rẩy. Tranh này mặt, có thể nghĩ hai người đang chuẩn bị hào hào câu thông thời điểm, kết quả Chu Dịch điện thoại liền đánh tới. Nguyên bản Chu Tà đều không định tiếp, nhưng điện thoại một mực vang lên không ngừng. Trần Hân Nhi bị làm cho chịu không được, giúp hắn tiếp thông. Có thể nghĩ Chu Tà tâm tình bây giờ có thể tốt mới là lạ. Ai vậy? Gấp gáp như vậy, không phải là cô nương nào a? Kỳ thật Trần Hân Nhi nghe được là cái âm thanh nam nhân, cố ý trêu chọc Chu Tà nói. Chu Tà lắc đầu, đi đến Trần Hân Nhi trước mặt, đưa tay bốc lên nàng, bảy tam tam, cái cằm. Làm sao, ăn dấm? Trần Hân Nhi cười vuốt ve tay của hắn. Nào dám a, tương đương nhà ta Chu Tà lợi hại như vậy. Là Kim Lăng thành phố cục đội trưởng hình sự Chu Dịch. Đoán chừng có vụ án gì cần ta đi hỗ trợ. Chu Tà nói xong đưa tay hướng phía Trần Hân Nhi bắt qua. Khứ. Sự tình sao có thể bỏ dở nửa chừng? Nếu là sự tình nóng nảy lời nói ngươi liền trở về đi. Hắn tìm ngươi khẳng định là có cái gì đặc thù bản án a. Ngươi trễ trở về vạn nhất lại có ngươi xảy ra chuyện. Trong lòng ta băn khoăn a. Trần Hân Nhi mặc dù không bỏ, nhưng nàng vẫn là rất hiểu chuyện. Tựa ở Chu Tà ngực, mang theo điểm u oán nói. Chu cười tà đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, ôn nhu nói, Hân Nhi thật sự là rõ lý lẽ, bất quá ta thật không bỏ được đi đây, ta để hắn đem tình tiết vụ án phát cho ta nhìn dưới. Nếu như dễ giải quyết lời nói ta trực tiếp để hắn liên hệ tiểu thất là được rồi. Như không không dễ giải quyết, kia, hắn một cái tay cầm lấy điện thoại di động vứt ở một bên. Cho Chu Dịch phát cái WeChat, để hắn đem kỹ càng tình tiết vụ án phát cho mình. Không bao lâu liền, vụ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ phát tới. Chu Tà nhìn xem đều lên lông mày. Một bên Trần Hân Nhi cũng cùng một chỗ đang nhìn, nhưng tự nhiên nhìn không ra cái gì. Thế nào, tiểu thất có thể giải quyết sao? Trần Hân Nhi ở một bên một mặt chờ đợi nhìn xem hắn. Kỳ thật nàng qua nét mặt của Chu Tà bên trong đã cơ bản bên trên biết sự tình không đơn giản. Chu Tà lắc đầu, hắn cũng không muốn lừa gạt Trần Hân Nhi, cũng không phải xem thường tiểu thất cùng trong tổ huynh đệ. Nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn am hiểu phương hướng. Với lại, hắn trong tiềm thức cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy. Ta định ngày mai buổi sáng máy bay trở về. Hắn nhìn muốn Trần Hân Nhi trong mắt tràn đầy áy náy. Trần Hân Nhi lại duỗi ra một cái xanh thảm ngón tay ngọc đè lại môi của hắn. Xuyệt, không cần nói xin lỗi. Ta Trần Hân Nhi nam nhân là người làm đại sự. Không có thể vì nhi nữ tình trường mà không để ý sinh tử của người khác. Đi thôi, ta không trách ngươi. Chu Tà nhìn chằm chằm Trần Hân Nhi nhìn rất lâu. Thấy Trần Hân Nhi đều sợ hãi, ngươi làm gì, nhìn ta hãi đến hoảng, có phải hay không cảm thấy bản nữ hiệp hiểu rõ đại nghĩa nghĩa bạc vân thiên thiên hương quốc sắc tương đương. Trần Hân Nhi còn muốn tiếp tục nói nữa, lại bị Chu Tà chặn lại trở về cẩn thận một chút, có không liền đến tương đương, sáng ngày thứ hai 10 điểm sân bay. Một thân màu lam nát hoa váy liền áo Trần Hân Nhi ôm Chu Tà eo. Lưu luyến không rời tựa ở trong ngực hắn. Chu cười tà vuốt vuốt đầu của hắn. Yên tâm, người nam nhân thế nhưng là rất lợi hại. Cái gì yêu ma quỷ quái còn không sợ. Ân, ta chờ ngươi tương đương. Nói xong nhón chân lên tại Chu Tà môi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đưa tay đẩy đem Chu Tà. Đi thôi tương đương, Chu Tà áy náy nhìn nàng một cái. Quay người đi hướng cửa xét vé. Đến phiên hắn, tại hắn xét vé thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua. Không thấy được Trần Hân Nhi, có thể là đi đi. Hắn cười đi vào cửa lên phi cơ. Tại một cái hắn không thấy được trong góc, Trần Hân Nhi đang núp ở cái nào len lén rơi nước mắt. Lời nói là đại khí, nhưng thật nhanh như vậy liền đưa tiễn Chu Tà, nàng thật là trong lòng chua cực kỳ. 3 giờ chiều, Chu Tà trực tiếp kéo lấy hành lý xuất hiện ở Kim Lăng thành phố cục. Cũng không có đi tìm Chu Dịch thương lượng tình tiết vụ án. Hắn trực tiếp hướng pháp y phòng thí nghiệm đi tới. Cao Lan đang ngồi ở bên cạnh bàn đối thực tiễn báo cáo bên trên chính mình viết, nguyên nhân cái chết không rõ, 4 chữ này ngẩn người. Nàng đã một lần nữa làm kiểm tra thi thể, 2 lần, nhưng vẫn là không có bất kỳ đầu mối mới. Hiện tại kiểm tra thi thể bên bàn đang có một cái tỉnh lý chuyên gia tại đối thi thể tiến hành. Lần thứ 4 kiểm tra thi thể, chính nàng đều không mặt đi bên cạnh nhìn. Chỉ có thể một người trong phòng làm việc phát 2, 7 ngốc, con mắt của nàng hồng hồng, tựa hồ khóc qua. Đây là Chu Tà tại vừa quan sát 5 phút đồng hồ về sau cho ra kết luận. Hắn cũng nhìn thấy phía ngoài gương mặt lạ, tự nhiên lười đi tham gia náo nhiệt, trực tiếp tiến vào văn phòng đến tìm Cao Lan. Nhìn xem Cao Lan bộ dáng, hắn không hiểu đau lòng, đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng đưa tay khoác lên bờ vai của nàng bên trên. Chịu ủy khuất, Cao Lan lúc này mới phát hiện Chu Tà tồn tại. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút một mặt mỉm cười Chu Tà, ôm một cái eo của hắn, khóc lên, ngươi làm sao mới đến a? Tương đương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.